Chương 522, Thám tử. Nếu như dọc theo đường đi gặp được Nham ẩn thôn cùng Vũ ẩn thôn kể cả địa phương thế lực, nhất định sẽ đối với Huyền Hoa lãnh đời thôn tạo thành phiền toái không nhỏ. Người của chúng ta chỉ có 200 người, nếu là dọc theo đường đi gặp được bọn họ như vậy bính sắt nói, mặc dù chúng ta thật đi đến trên chiến trường nói, như vậy cũng còn dư lại không có mấy người. Uchiha sẽ tạ hướng về phía trước mắt kỳ mì mạ rồ nói rằng. Tu nạ như mày, nói rằng, thang chi quốc nhân thật là không có hữu dụng, dĩ nhiên để cho địch nhân tùy ý đi tới phía sau. Uchiha sẽ tạ đứng lên, nói rằng, thang chi quốc chỉ là một tiểu quốc mà thôi, bọn họ có thể ngăn cản Nham ẩn thôn cùng Vũ ẩn thôn tập kích, đã không dễ dàng. Bất quá Nham ẩn thôn vào lúc này phái ra thư kích người của chúng ta, ngược lại là cho chúng ta truyền lại một cái tín hiệu. Tín hiệu gì? Kỳ mì mạ rổ tiến lên nói rằng. Tu nạ hai tay ôm ở trước ngực, nói rằng, xem bộ dáng là Nham ẩn thôn cùng Vũ ẩn thôn sắp đánh bại thang chi quốc, đem chúng ta ngăn chặn, nhất định là không ảnh hưởng bọn họ chiếm lĩnh thang chi quốc. Một ngày thang chi quốc tan tác, chúng ta coi như đi đến trên chiến trường cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng là chúng ta có thể từ trong tay bọn họ bang ở thang chi quốc phục quốc. Gá kỳ mì mạ rổ tiến lên nói rằng. Uchiha sẽ tạ lắc đầu, nói rằng, không hữu dụng, làm thang chi quốc một triệt để bị đánh bại nói, chúng ta coi như có thể đánh bại Nham ẩn thôn cùng Vũ ẩn thôn, cũng vô pháp cải biến một sự thật, chính là thang chi quốc trong thời gian ngắn không có thực lực bảo hộ bọn họ lãnh thổ. Đến lúc đó thang chi quốc lãnh thổ vẫn là Vũ ẩn thôn cùng Nham ẩn thôn xâm lược đối tượng, mà chúng ta cách xa mình làng, không có bất kỳ hậu viên, không có khả năng vĩnh viễn ở chỗ này. Tu nạ tiến lên nói rằng, một ngày thang chi quốc tan tác, chúng ta chạy tới cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Kỳ mì mạ rồ tiến lên nói rằng, thì ra là thế. Uchiha sẽ tạ đứng lên, nói rằng, nhanh chóng thông báo lâm gia thần, nhanh hơn nhịp bước tiến tới. Kỳ mì mạ rồ tiến lên nói rằng, là... Giữa lúc kỳ mì mạ rồ phải lì khai gian nhà thời điểm, đột nhiên bên ngoài cùng rời đi tiếng bước chân của. Có người Uchiha sẽ tạ nhanh chóng nhìn ra phía ngoài. Gian nhà bên ngoài một đạo thân ảnh nhanh chóng ly khai, Uchiha Saita, Tsuna, Kimimazo ba người bắt đầu đuổi theo. Theo ba người truy sau khi đi lên, Uchiha Saita chứng kiến rượu điếm tiểu nhị Phúc không ngừng di động. Là Phúc. Tsuna nói rằng. Uchiha Saita đến hít hơi, nói rằng, vừa rồi chúng ta nói chuyện, nhất định là bị Phúc nghe được. Nhưng là hắn tại sao phải chạy, chẳng lẽ là Nham ẩn thôn thám tử kỳ mì mạ rổ hướng về phía Uchiha Saita nói rằng. Uchiha Saita nheo lại con mắt, nói rằng, rất có thể, xem ra chúng ta chỉ là lưu ý thụy tưởng tiểu lâu tiểu nhi, lại không có để phòng người nơi này. Thì ra tường hòa tiểu nhị Phúc cũng là thám tử, ngoại trừ Nham ẩn thôn ở ngoài, Vũ ẩn thôn không sẽ phái ra điều tra người. Một dạng tình huống bên dưới. Quang hiểu bên trong dẹt sẽ làm điều tra người, ôm đổm toàn bộ hiểu điều tra công tác. Cho nên chỉ có Nham ẩn thôn mới có thể phái ra thám tử, tới đối với Uchiha sẽ tạ đám người tiến hành điều tra. Kỳ mị mạ rồ, ngăn lại Phúc. Uchiha sẽ tạ nói rằng. Nhất thời, kỳ mị mạ rồ huyết kế giới hạn xuất hiện, vô số đầu khớp xương bắt đầu hướng phía trước mắt Phúc tập kích qua đi. Theo kỳ mị mạ rồ tập kích, vẫn ở phía trước Phúc không ngừng bắt đầu kết ấn. Thổ độn Phúc hô, nhất thời, theo Phúc hai tay đè xuống đất, một đạo tường thật dày vách tường xuất hiện. Uchiha sẽ tạ trước mắt một sáng, quả thật là Nham ẩn thôn nì ra. Kỳ mỉ mạ rồ đầu khớp xương bị tường ngăn cản, lúc này Uchiha sẽ tạ tay trùng kỳ lần xuất hiện, một đạo đem tường cho rạch ra. Tường cho nước ra, lúc này Uchiha sẽ tạ ba người xuất hiện trước mặt mọi người. Người không thấy kỳ mỉ mạ rồ đi tới nói rằng, ở nơi này Phúc chốc. Phúc biến mất vô ảnh vô tung. Nhất định còn ở phụ cận, bốn phía siêu tầm. Uchiha sẽ tạ thân ảnh lì khai. Tu nạ cùng ký mỉ mạ rồ cũng bắt đầu hướng phía những phương hướng khác đuổi theo. Thật lâu sau đó, Phúc thân ảnh xuất hiện. Thật đúng là dễ gạt. Phúc cười rộ lên. Kỳ thực Phúc liền giấu ở phụ cận nham thạch phía sau, ngụy trang phía dưới, tránh thoát Uchiha sẽ tạ ba người điều tra. Ngây thơ là ngươi. Uchiha sẽ tạ tay trung kỳ lần xuất hiện, hướng phía trước mắt Phúc tập kích qua đi. Nhất thời, Phúc sắc mặt kinh biến, ngẩng đầu nhìn kỹ Uchiha sải tạ. Uchiha sẽ tạ kỳ lân nện ở Phúc trước mặt, Phúc bị Uchiha sẽ tạ nhịn xuống với sóng đánh văng ra, đụng vào trên cây. Lúc này, Uchiha Saitama hai chân đứng trên mặt đất, khỏe miệng lộ ra nụ cười. Các ngươi không phải là chia đầu truy ta sao? Phúc cũng là đợi sau một khoảng thời gian, xác định bốn phía không có nhân tài đi tới. Uchiha Saitama lạnh rên một tiếng nói rằng, tuy là ngươi dùng nhận thuật ngăn trở chúng ta, thế nhưng chung quy thời gian cực kỳ vội vàng, ngươi không có khả năng ly khai, nói cách khác ngươi nhất định ẩn thân ở phụ cận. Phúc mí mắt nhảy lên, Uchiha Saitama cùng Suna, Kimi Mazo ba người phân công nhau tìm kiếm, hiển nhiên là một cái nguy trang, chỉ là vì hấp dẫn Phúc xuất hiện. Miễn là Phúc đi ra, ẩn thân ở phục kích lẽ nào Uchiha Saitama ba người là có thể đơn giản đem Phúc bắt được. Ghê tởm. Phúc lạnh rên một tiếng, nhìn kỹ đến trước mắt Uchiha Saitama bản thân. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, nhìn về phía trước mắt Phúc. Ngươi là nham ẩn thôn thám tử A Uchiha Saitama hướng về phía trước mắt Phúc nói rằng. Phúc thở sâu, nhìn kỹ trước mắt Uchiha Saitama. Nếu bị ngươi bắt được, ngươi muốn giết cứ giết ta, ta nhưng là cái gì cũng sẽ không nói. Phúc lộ ra thần tình khinh thường. Tu Na nhặt được Phúc còn mạnh miệng, nhanh chóng đi tới nói rằng, tên ghê tởm, còn muốn ở chỗ này cậy mạnh sao ở nơi này Phúc chốc. Theo Tu Na lời nói, Uchiha Saitama nhanh chóng ngăn cản trước mắt Tu Na. Chấm đã, kỳ thực căn bản không cần chúng ta xuất thủ. Uchiha Saitama tiến lên nói rằng, nhất thời, Tu Na sửng sốt, nói rằng, có ý tứ. Uchiha Saitama cười lạnh, nói rằng, để kỳ đến đây. Kỳ Mỹ Mạ Dồ ly khai hiện trường, Uchiha Saitama cùng Suna ở Phúc trước mắt, Phúc hiển nhiên không có bất kỳ cơ hội chạy trốn. Người dẫn theo cảm giác nì dạ Suna lập tức rõ ràng bạch vũ trí sóng thanh ý tứ. Uchiha Saitama khỏe miệng cười, cái này một đường đi xuống, tất nhiên sẽ gặp phải không ít phiền phức, Uchiha Saitama tự nhiên muốn chuẩn bị sung túc. Có cảm giác nì dạ ở đây, sẽ không sợ không biết Phúc trong đầu tin tức. Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên. Phúc nghe nói như thế, nhanh chóng có vẻ cực kỳ khẩn trương, nhanh chóng giơ tay lên bên trong phi tiêu hướng cùng với chính mình trước ngực cắm vào. Uchiha Saitama một đạo thuấn di đi tới Phúc trước mặt, Phúc cùng Uchiha Saitama giữa chênh lệch đẳng cấp quá lớn, Uchiha Saitama một cước hung hăng đá vào Phúc trên mặt. Nhất thời, Phúc thân thể bay ra ngoài, nặng nề té trên mặt đất. Cái này Phúc chốc. Phúc toàn thân không cách nào nhúc nhích, nhìn về phía Uchiha Saitama nói rằng, giết ta. Nham ẩn thôn là nì giả minh bên trong ngũ mù giả, tuy là nì giả thực lực không có cổ nổ hạ thôn cường hãn, thế nhưng chung quy so với những thôn khác mà nói, vẫn là có đủ nhất định, có tiêu chuẩn. Cho nên khi nham ẩn thôn thám tử thân phận bị phát hiện sau đó, sẽ chọn tại chỗ tự sát rơi, chỉ tiếc lần này gặp phải là Uchiha Saitama. Uchiha Saitama căn bản không cho nham ẩn thôn nhân bất cứ cơ hội nào. Hỗn đản. Nham ẩn thôn không ngừng trừng mắt Uchiha Saitama bản thân. Uchiha Saitama trợn mắt há mồm, nhìn kỹ trước mắt nham ẩn thôn nì ra. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.